Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1504, chương 1512, đoạt quyền. Thiên hành cửu ca cười nói, ta bên này cũng không thành vấn đề. Lão Tô, ta hiện tại là càng ngày càng bội phục ngươi. Không chơi thì thôi, một chơi thì chơi lớn nhất a. Hiện tại thế mà còn hai bên hoàng vị sở thuộc. Ngưu bức a, lão Tô, thực chúng ta càng muốn để ngươi làm hoàng đế. Tô Dương cười nói, nào có đơn giản như vậy. Huống hồ cho dù đi hoàng vị cho ta cũng không muốn đương. Đương hoàng đế nhiều mệt mỏi a, ta cũng không có thời gian. Cũng thế, thiên hành cửu ca cười nói, ta liền công hội hội trưởng đều không muốn làm. Đừng nói là hoàng đế, thanh thản ổn định chơi game liền tốt, quản nhiều chuyện như vậy làm cái gì? Hai cái siêu cấp công hội, đều nắm giữ 1 triệu hội chúng, ngăn chặn hai cái doanh địa vẫn là có thể. Tô Dương cũng không có chỉ nhìn các nàng có thể công phá doanh địa. Chỉ cần có thể ngăn chặn vậy liền ok, Wallis doanh địa giao cho Surat đi ngăn chặn là được, nếu là chính mình doanh địa gặp tập kích. Lin, Liễu Khánh kéo dài, Wallis ba người sợ là không có tinh lực đi tham gia trong hoàng cung những cái kia nát sự tình a. Đến đón lấy cũng chỉ có nhị hoàng tử có nhất định uy hiếp. Bất quá Tô Dương có biện pháp đối phó hắn. Ngày mùng 5 tháng 5, ở cái này đặc thù thời gian, đế quân rốt cục quy thiên, một trận huyết tinh chém giết bởi vậy triển khai. Nhất Diệp Thảo sở thuộc đã thành công đến mục đích. Tô Tranh tại trong nhóm hô một câu, thiên hành gia tộc đã chuẩn bị thỏa đáng, liền chờ lão Tô ngươi mệnh lệnh. Thiên hành cửu ca cũng phát đến tin tức, Wallis bên kia, Surat đã mang binh đến Wallis quân doanh phụ cận. Nhận được tin tức, Wallis hoảng sợ kêu to một tiếng, hắn nơi nào còn có tâm tư thủ thành. Lập tức trấn giữ thành nhiệm vụ giao cho phó quan, sau đó vô cùng lo lắng địa chạy về quân doanh. Wallis mang binh ra doanh địa nghênh tiếp Surat, cao giọng quát nói, Tô tướng quân, ngươi đây là ý gì? Surat cười nói, ốc tướng quân, ta không có ý định cùng ngươi giao thủ, chúng ta ngay ở chỗ này ngồi xuống uống chút trà tâm sự a. Các loại trong hoàng thành sự tình kết thúc về sau, chúng ta thì ai đi đường nấy, ai cũng không e ngại người nào. Wallis cau mày nói, ngươi thế mà chống đỡ thập thất hoàng tử. Surat cười nói, ngươi biết, ta hoàng tử nào đều không ủng hộ. Vô luận là ai leo lên đế quân chi vị đều cùng lão phu không quá mức quan hệ. Wallis nói, vậy ngươi cái này là vì sao? Wallis cười ha ha nói, ốc tướng quân, ngươi vẫn chưa rõ sao? Ta chỗ chồng đỡ bất quá là phò mã gia thôi. Phò mã gia chồng đỡ người nào? Lão phu thì chồng đỡ người nào? Wallis trầm giọng nói, Lưu Tô đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì? Lại có thể thỉnh cầu ngươi giúp đỡ? Surat cười nói, phò mã gia là ta ân nhân cứu mạng. Phần ân tình này ta không thể không báo. Wallis hừ một tiếng nói, ngươi cho rằng ngươi ngăn lại ta liền có thể thay đổi gì sao? Surat cười nói, ngươi cảm thấy phò mã gia chỉ có như thế một chi bộ đội sao? Wallis sắc mặt đại biến, cả kinh kêu lên, không, không có khả năng, Lưu Tô hắn chẳng lẽ còn muốn bằng vào sức một mình đối phó tất cả hoàng tử hay sao? Surat cười nói, chẳng lẽ không được sao? Một bên Sophia hừ nói, Wallis, Lâm tướng quân, Liễu tướng quân hiện tại cũng bị Tô đại ca quân đội ngăn chặn. Chúng ta cái này mấy cái đội ngũ cũng đừng nghĩ tham gia trong hoàng thành sự tình. Wallis lạnh, lùng thốt, trong hoàng cung còn có một cái Dạ Nguyệt đây. Người ta đều rõ ràng, Dạ Nguyệt thực lực vẫn luôn là trong chúng ta cường đại nhất. Surat cười nói, nếu là không có niềm tin chắc chắn, phò mã gia cũng sẽ không như thế làm. Hành động, Tô Dương ra lệnh, Nhất Diệp Thảo sở thuộc, theo ta cùng một chỗ giết đi qua. Thiên hành gia tộc các huynh đệ, cùng ta cùng một chỗ giết đi qua. Tô Tranh cùng Thiên Hành Cửu Ca đồng thời đối hai cái doanh địa phát động tập kích. Lin cùng Liễu Khánh kéo dài tại chính mình quân đội bị tập kích về sau thì lập tức chạy về quân doanh. Bọn họ hiện tại nơi nào còn có tâm sự đi quản hoàng thành sự tình. Nếu là mình bộ đội bị tận diệt, cái kia nhưng liền không có thời gian xoay sở. Công thành, một bên khác, Lâm Hiểu Trương Siêu mấy người cũng bắt đầu hành động. 9-100 ngàn đại quân đồng thời đối ba đạo cửa lớn phát động tiến công. Bọn họ cần làm liền là lấy tốc độ nhanh nhất chiếm trước hoàng thành. Bởi vì bọn hắn đều là NPC, hơn nữa còn ở vào bây giờ loại này đặc thù thời kỳ. Cho nên công thành độ khó khăn cũng không như trong tưởng tượng cao như vậy. Tô Dương thuộc về thập thất hoàng tử dưới cờ thế lực. Cho nên Lâm Hiểu bọn họ cũng là thập thất hoàng tử dưới cờ binh. Bọn họ cùng thủ thành những binh lính kia không có gì khác biệt. Nhưng bởi vì thủ thành binh lính số lượng quá ít, mà lại thống lĩnh không tại, cho nên không bao lâu liền bị công hãm. Báo, nhị hoàng tử điện hạ, thiên gia quân đoàn đã trèo lên thành lâu. Hoàng thành thất thủ, tin tức rất nhanh truyền đến hoàng cung. Cái gì? Lin cùng Liễu Khánh kéo dài là làm gì ăn? Bọn họ người đâu? Hồi nhị hoàng tử điện hạ, Lâm Nguyên Soái cùng Liễu Nguyên Soái doanh địa bị tập kích. Trước mắt ngay tại doanh địa bộ tổ chức đội chống cự địch quân. Thiên gia quân, đáng chết khinh cuồng Lưu Tô. Đêm thống lĩnh, theo ta cùng một chỗ bức thoái vị. Đúng, điện hạ, hoàng thành bị thiên gia quân công hãm. Nhị hoàng tử lập tức mất đi tỉnh táo. Hắn mang theo Dạ Nguyệt vội vàng chạy tới nhị hoàng tử tẩm cung. Tô Dương đã sớm chuẩn bị. Mệnh vận huyền quang trận mở ra, Gia Mô Văn Tân mang theo 100 ngàn tinh nhuệ chi sư đến. Hoàng Trinh tự mình mang binh, để 100 ngàn tinh nhuệ đem thái tử tẩm cung bao bọc vây quanh. Liền một con muỗi cũng đừng nghĩ bay vào được. Nhị hoàng tử mang theo Dạ Nguyệt bọn người đến thời điểm. Tô Dương thân tự tại môn miệng nghênh đón, sau lưng còn bồi bạn Hoàng Trinh. Quỷ mẫu cùng Sakura công chúa ba vị thần cấp cường giả. Nhìn đến Tô Dương, nhị hoàng tử mi đầu thoáng cái thì nhăn lại đến. Dạ Nguyệt thì là đưa ánh mắt tìm đến phía Hoàng Trinh. Quỷ mẫu cùng Sakura công chúa chợt đưa lỗ tai đến nhị hoàng tử bên tai nói vài lời. Nhị hoàng tử biến sắc, ánh mắt đảo qua Hoàng Trinh, quỷ mẫu, Sakura công chúa ba người. Cuối cùng ném đến Tô Dương trên mặt, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Phò mã thật đúng là có bản sự a, lại có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong thỉnh cầu nhiều người như vậy. Tô Dương cười nói, ta biết nhị hoàng tử không đơn giản, tự nhiên là đến chuẩn bị sung túc chút. Nơi này 100 ngàn đại quân đã xin đợi nhị hoàng tử đã lâu. Nhị hoàng tử nếu là có bản sự, vậy trước tiên tấn công vào đi bàn lại hắn sự tình. Hừ, người thật sự cho rằng ta không dám sao? Nhị hoàng tử lạnh lùng thốt. Cho dù ngươi mời đến ba vị thần cấp cường giả lại như thế nào, lần này, ta sẽ không thua. Nói hắn liền hướng bên người hư không chắp tay thi lễ. Cung kính nói, ông ngoại, hoàng thúc, phiền phức hai vị, hư không dập dờn. Một vị tóc trắng xoa lão đầu và một vị trung niên hòa thượng xuất hiện tại nhị hoàng tử bên người. Lão đầu mặc một bộ áo vải xám, tuổi tác mặc dù lớn, nhưng sắc mặt lại hết sức hồng nhuận phơn phớt. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một vị thần cấp cường giả. Vị lão đầu này thân phận thật không đơn giản. Hắn là hoàng thất đại trưởng lão, tu vi đã một chân bước vào siêu thần cấp. Trung niên hòa thượng chính là Liêm Chính Vương. Liêm Chính Vương giã cầm giữ có thần cấp thực lực. Nhị hoàng tử nói, ông ngoại, hoàng thúc, đêm thống lĩnh, nơi này thì giao cho các ngươi. Liêm Chính Vương tiếu nói, không có vấn đề. Lão giả tóc trắng nói, hài nhi đi đầu lui ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,